Tận thế nhạc viên, chương 2148, không gian độc lập đường ống công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn kế hoạch đỉnh hào, Lâm Tam Tửu lại không nghĩ rằng, làm nàng chân chính lần thứ nhất đọc được tới tự sổ cơ thể tin tức lúc. Nàng đều đã sớm theo trạm cuối cùng bên trên xuống phi thuyền. Sở dĩ kéo như vậy lâu, nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên, đợi nàng chỉnh lý ra một điệt chữ thường dùng trang giấy lúc sáng sớm vừa vặn tảng sáng, phi thuyền bên trên trả tiền bữa sáng ngay từ đầu, liền có hành khách nhóm tới đi đi hành tích cùng cười nói. Vì tranh tay mắt của người, khiêng điện màn, dẫn bà cốt, nắm chặt e bay Lâm Tam Tửu, không thể không đầy phi thuyền chuyển. Tìm được cơ hội mới có thể cấp nhân ngẫu sư phát giấy lộn. Nghe hắn bên kia phản hồi. Tiếp theo, chính là nàng sửa sang lại chữ thường dùng còn chưa đủ toàn. Nàng tới lui lui thử mấy lần, mới cuối cùng bao quát đi vào đầy đủ chữ. Còn có một chút liền là, làm sổ cư thể phòng chế ra giấy lộn lúc sau. Bọn chúng là hoàn toàn vô tự. Lâm Tam Tửu nhất định phải từng chữ đua, thử đi thử lãnh nghiệm sắp xếp. Thường thường một giờ trôi qua, nàng mới có thể kiếm ra một đoạn ngắn lời nói. Quan trọng nhất là, làm nàng viết xuống, dư uyên, hai chữ thời điểm, khả năng bị nhân ngẫu sư theo điện màn bên trong xem thấy. Dư uyên, thực hiển nhiên là một cái tên người. Làm nhân ngẫu sư hoài nghi cái này sự tình quả nhiên là từ Lâm Tam Tửu. Việc vụn vặt, dẫn phát phiền phức về sau. Hắn liền dứt khoát ngủ đi. Lâm Tam Tửu nói hết lời. Không ngừng soát bình phong. Mang hy vọng chờ nửa ngày. Mới rốt cuộc tại phi thuyền nhanh muốn hạ xuống phía trước. Thu được nhân ngẫu sư bán cho nàng. Sổ cư thể sao chép giấy. Giá bán là một cái điện màn. Thật là hẹp hòi, không có điện màn giám thị, Lâm Tam Tửu tự nhiên không có cái gì không dám nói. Ai liền nguyện ý muốn cái kia điện màn sao? Này không phải vì câu thông có được hay không? Nàng lúc này ôm nhất đại phủng sao chép được giấy lộn. Bởi vì không có tiền cũng không có chỗ để đi, dứt khoát đặt mông ngồi tại thông biển ven đường bên trên. Ở một bên đất cát bên trên đánh vần. Ba người hình vật phẩm đều bị kêu đi ra, rốt cuộc bốn ánh mắt cùng nhau đua, muốn so đơn đả độc đấu hiệu suất cao, trừ họa sĩ thái độ đính chuyên chú. Bà cốt cùng đạo sư tựa hồ cũng cảm thấy này là một cái thực hảo ngoạn sư. Hảo giống như Lâm Tam Tửu là tại mời bọn họ chơi ghép hình. Bà cốt lưỡi càng ngày càng lưu, nàng cùng đạo sư một trái một phải. Lải nhải cô nghị luận cái nào chữ nên đi chỗ nào bãi. Một hồi nhi chỉ huy Lâm Tam Tửu đem này cái chữ tới đây. Một hồi nhi chính mình thượng thủ đem cái chữ kia chuyển tới. Bởi vì ý kiến khác nhau, còn kém chút tại cùng đạo sư tranh luận bên trong đem một cái. Không, chữ kéo hư, lại nháo ta cấp các ngươi tấm thẻ hóa A, Lâm Tam Tửu cảnh cáo một câu. Hai cái có hình người vật phẩm mới tính thành thật một chút. Một lát sau, Lâm Tam Tửu mắt thấy họa sĩ bên kia tựa hồ đã ghép thành một cái câu đơn tử. Vội vươn đầu đi qua nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn viết là, ta cũng muốn nói chuyện. Ta để ngươi đi ra ngoài là làm này cái sao? Lâm Tam Tửu nửa là giáo huấn, nửa là trấn an nói. Siêng năng làm việc. Về sau nhiều đem ngươi thả ra, liền có thể nói chuyện, liền tại lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng đau đầu bên trong. Tại hạ thuyền hảo mấy cái giờ về sau, Lâm Tam Tửu rốt cuộc dựa vào hình người vật phẩm trợ giúp. Đem sở hữu giấy lộn đều nhất nhất quy vị, cho dù ngẫu nhiên vẫn có mấy cái thiếu chữ, căn cứ trên dưới văn, cũng không khó đoán ra nên bổ sung cái gì. Khi tất cả câu chữ đều lưu loát lúc sau, cứ việc nàng trong lòng đã biết tin tức nội dung, một người ba vật phẩm vẫn còn là nhìn chằm chằm đất cát bên trên giấy lộn. Không hẹn mà cùng lâm vào một hồi lâu trầm mặc bên trong. Ta là Dư Uyên, Này một câu nói, bị bọn họ bày tại nhất mở đầu. Tại ta cùng ngươi chia tay lần trước lúc sau. Ta tại trở về sổ cư lưu quản kho đường bên trên. Đem lễ bao kia một đoạn sổ cư còn cho hắn. Như vậy nói, lễ bao hiện tại đã cầm lại chính mình một kẻ cắp vặt sổ cư. Cũng bắt được bao hàm trong đó Hàn Tuế Bình. Nữ càng sổ cư, làm ta tại sổ cư lưu quản kho bên trong tìm kiếm lúc trước ta di dân ban đầu sổ cư lúc. Không hề có điềm báo trước. Đại Hồng Thủy xuất hiện tại sổ cư lưu quản kho khu vực trung tâm. Tựa như là bị chỉnh địa chấn đồng dạng. Toàn bộ sổ cư không gian bên trong nứt ra ra một hố đen to lớn. Ta trơ mắt mà nhìn chính mình. Cùng với gần đây không biết nhiều ít sổ cư cùng sổ cư thể. Đều bị sụp đổ duy độ vết nứt nuốt mất. Nói nó là tai họa ngập đầu cũng không đủ. Lâm Tam Tửu che miệng. Đầu óc bên trong vẫn có điểm không bình tĩnh nổi tựa như trống không. Tại nàng mắt bên trong cơ hồ toàn năng sổ cư thể. Có thể đem chọn phiến vũ trụ đều cải tạo thành lưu trữ kho cùng nơi nghỉ chân sổ cư thể. Thế nhưng cũng sẽ giống như nàng lúc trước sở thấy tiến hóa người đồng dạng. Trượt vào đen xì duy độ khe hở bên trong. Từ đây bị ép diệt tồn tại. Như vậy lễ bao đâu? Lễ bao chịu ảnh hưởng sao? Còn có A Toàn phó bản. Không biết như thế nào dạng. Bởi vì ta là cùng sổ cư lưu quản kho tương liên sinh vật thể. Chịu này xung kích lúc sau. Ta cũng bị mất rất nhiều tin tức. Sổ cư cùng ký ức. Nhưng là ta theo vụn vặt còn lại một ít sổ cư bên trong tìm được đường tắt. Kịp thời xuyên phá vũ trụ tầng. Chạy tới khác một cái không gian bên trong. Đi phía trước. Ta hoàn toàn không biết kia là một cái gì không gian. Đi vào về sau. Ta lại phát hiện ta bị khốn trụ, hơn nữa bị cực đại cực hạn trụ năng lực, là e bay a. Lâm Tam Tửu thở dài, phủ một phen mặt, theo Dư Uyên tự thuật tới xem, e bay thông hướng không là một cái mua sắm trang web, mà là một không gian riêng biệt. Theo góc độ nào đó mà nói, nó tựa như là màu bạc thùng rác sở kết nối, mai táng chàng không gian. Phạm Hòa dùng cho vây khốn Lâm Tam Tửu, bọt khí không gian, đồng dạng, tại hành tây bình thường tầng tầng điệt điệt tận thế vũ trụ hệ thống bên trong. Ai biết còn kẹp lấy nhiều ít nho nhỏ không gian độc lập. Ngươi có thể đem mỗi một cái e-bay vật phẩm, đều tưởng tượng thành một cái đường ống, khi nó cùng một căn khác đường ống giao điệt tướng sai lúc. Nội bộ liền sẽ tương dung liên hệ. Mấy trăm cây đường ống bện tải cùng nhau, trung tâm sở sản sinh không gian, chính là ta lúc này vị trí, này cái không gian bên trong là không tồn tại phương hướng. Chỉ có đường ống, ta cũng không biết như thế nào mới có thể ra đi. Lâm Tam Tửu không phải lần đầu tiên xem thấy này câu nói. Trong lòng vẫn là nặng trĩu, làm dùng hộ giao dịch thời điểm, ta có thể xem thấy dùng hộ đường ống bị kích hoạt. Cũng có thể xem thấy bọn họ giao dịch nội dung, cùng với đồ vật là như thế nào xuyên qua này phiến không gian. Rơi vào khác nhất quản nói bên trong đi, này dạng nhất tới, làm bọn họ vật phẩm giao dịch đi qua ta trước mắt lúc. Ta liền có thể kịp thời đưa nó sổ cư sao chép hạ tới. Lại lần theo bị kích hoạt đường ống, đem đồ vật gửi đi cấp cái nào đó dùng hộ. Này chính là ta một cái duy nhất định vị dùng hộ biện pháp. Bởi vì tại giao dịch sau một đoạn thời gian, đường ống liền sẽ lần thứ hai ẩn hình. Ta vẫn cứ ở vào một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Hắn vì cái gì sẽ tính toán định vị nhân ngẫu sư nguyên nhân? Nói đến thật là ra ngoài ý định đơn giản. Ta biết ngươi có một cái e-bay. Ngươi là ta có thể cầu cứu một cái duy nhất đối tượng. Nhưng là ta không cách nào trực tiếp hướng dùng hộ phát tin tức. Ta sổ cư chịu đến xung kích, cũng không được đầy đủ. Nghĩ không ra ngươi dùng hộ danh là cái gì, nhưng là ta còn giữ theo ngươi trên người đến tới khác một bộ phận sổ cư. Trong đó vừa vặn bao quát nhân ngẫu sư e-bay dùng hộ danh. ta biết ngươi cùng nhân ngẫu sư chi gian ràng buộc rất sâu. Dư Uyên làm vì một cái sổ cư thể, hiển nhiên không hiểu như vậy, tùy tiện nói sẽ để người khác nhiều khó chịu. Vẫn ngữ khí tỉnh táo, cho nên chỉ cần ta có thể định vị đến hắn, ta cho rằng sớm muộn liền có thể tìm tới ngươi. Ngươi xem, quả nhiên ứng nghiệm, cho nên nhân ngẫu sư đoán sai, cũng không là Dư Uyên biết bọn họ trao đổi e-bay mới tìm tới. Dư Uyên ngay từ đầu liền là coi hắn làm thành tìm Lâm Tam Tửu bàn đạp. Đương nhiên, này cái sự tình tốt nhất còn là đừng tìm nhân ngẫu sư tế nói. Làm, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Tại giao dịch sau có một đoạn thời gian lặp đi lặp lại đăng nhập lúc. Ta nắm lấy cơ hội, không ngừng hướng nó đường ống bên trong thả xuống vật phẩm. Lần theo vật phẩm rời đi đường ống lần lượt xông ra ngoài. Nhưng là thực đáng tiếc, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, tựa hồ mỗi lần đều có thể kịp thời chặt đứt kết nối. Hơn nữa mặc kệ ta như thế nào hướng, hảo giống như cũng không có hướng phá không gian khả năng. Nói gần 2 năm ta tổng kết ra một cái quy luật. Lặp đi lặp lại bị ứng nghiệm nhiều lần, trên cơ bản thỏa mãn nào đó loại điều kiện người, thẩm mỹ liền sẽ đại phúc thoái hóa. Bởi vì Mỹ cùng nên loại điều kiện không kiêm dung, gần nhất cùng một cái lâu không liên hệ tiền nhiệm bạn bè hàn huyên trò chuyện. Tâm tình thực phức tạp, phát hiện thoái hóa lại há lại chỉ có từng đó là thẩm mỹ này một hạng đâu. Cơ bản văn minh điểm mấu chốt đều phá mất, còn nói thẩm mỹ không khỏi không trung lâu các. Bản chương xong, cách chương.